Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình ngồi đó, khí chất trầm tĩnh mà uy nghiêm, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi mưu mô, giọng anh bình thản, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc bén. Chuyện của vợ cháu cũng là chuyện của cháu. Nếu năm đó các bác thực sự đã lập lời hứa và chiếm luôn căn nhà của cha vợ cháu, vậy thì các bác cũng nên đứng ra gánh vác trách nhiệm. Còn nếu không muốn gánh, vậy thì lập tức dọn ra ngoài. Đồng thời, cũng tính toán rõ ràng tiền thuê nhà mấy năm nay để trả lại cho đúng. Lâm Uyển không đủ tư cách lên tiếng với bác cả Lâm. Nhà mẹ đẻ cô không có vị thế, cán bộ thôn cũng chẳng xem trọng. Nhưng bây giờ thì khác, cô có Lục Chính Đình bên cạnh, anh có đủ tư cách để nói chuyện thẳng thắn với bác cả Lâm, lại đủ khả năng khiến cán bộ thôn phải kính nể. Cục diện lập tức thay đổi rõ rệt. Bác cả Lâm cứng họng, như bị người ta bóp nghẹt cổ, chẳng nói được lời nào. Triệu Toàn Mỹ sốt ruột lên tiếng. Uyển Uyển, cháu nói cái gì vậy? Bác cả và bác gái đã bỏ tiền tổ chức tiệc tẩy trần cho cháu, thế mà cháu lại cư xử với chúng ta như thế này sao? Con trai lớn của bà ta cũng hùa theo, giọng đầy trách cứ. Cháu không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa như thế. Trong khi đó, con trai thứ hai thì chẳng nói gì, chỉ chăm chăm uống rượu. Lâm Uyển vẫn giữ vẻ mặt vô tội, giọng điệu nhẹ nhàng. Bác gái cả, bác đừng nóng, cháu chỉ nhắc nhở chút thôi. Năm đó, mọi người bảo mẹ cháu không cần làm việc, để bà chuyên tâm chăm sóc em trai, mỗi ngày được 8 phần công điểm. Đó chẳng phải lời các bác nói sao? Mọi người còn hứa sẽ đưa cha cháu lên bệnh viện lớn để chữa trị, sớm ngày khỏe lại. Vậy mà mấy năm nay, phòng thì các bác ở, công điểm và tiền cũng chẳng thấy đâu. Cháu sợ người khác nói ra nói vào, bảo các bác vì lợi riêng mà chiếm lấy lợi ích nhà cháu, nên cháu mới vì các bác mà lo nghĩ đó. Những lời này có đúng không? Dĩ nhiên là không. Năm đó, bác cả Lâm đã dùng mánh khóe để lừa lấy căn nhà. Khi cha mẹ Lâm Uyển biết chuyện, họ tự hiểu không thể chung sống tiếp nên dọn ra ngoài. Nhưng cô cứ nói như vậy, ai mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nếu không có lời hứa đó, làm sao nhà cửa và đồ đạc lại nằm trong tay họ? Cả nhà bác cả nghe vậy thì giận sôi, rượu trên bàn cũng chẳng uống nổi nữa. Nếu là ngày thường, bác cả Lâm đã bảo các con trai ra tay giải quyết. Nhưng hôm nay, đội trưởng Chu, kế toán Lâm, Chu Tự Cường đều ở đây, chưa kể còn có Lục Chính Đình, Cách Trương,